Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 120, tập thể đám đàn ông, gocchuyenaudio.com, editor, may, mắt sâu của Hoàng Phủ Bạc Ái thâm trầm, xẹt qua một tia sáng lạnh. Anh và Kiệt Hận Thiên là kẻ thù một mất một còn, đấu từ nước ngoài đến trong nước, anh biết Kiệt Hận Thiên thích chơi đánh bất ngờ, ắt phải sẽ đến thành phố E trước tiên. Tiếp tục nhìn chằm chằm, Lôi Nặc bực bội hất hất đầu tóc bộ dáng như gầm thét. Hoàng Phủ Quý Diệp Thừa lại cười đến tà ác, mâu thuẫn vợ chồng giải quyết thế nào rồi? Cậu cứ như vậy ném người phụ nữ của cậu ở nhà một tuần. Sở Nam Xuyên cũng hài hước nói, cẩn thận người ta hồng hạnh xuất tường nha, tương đương tương đương tương đương. Mắt lạnh của Hoàng Phủ Bạc Ái đảo qua cốt, sắc mặt lạnh băng không thay đổi, lại ở trong lòng nghĩ, nếu con báo nhỏ kia dám phản bội anh nhất định đánh gãy bốn móng toàn móng vuốt của cô. Hừ, để cô ở biệt thự tự kiểm điểm lại mấy ngày. Chỉ là biết anh đi công tác, người phụ nữ kia khẳng định cười điên rồi. Nghĩ nghĩ, môi mỏng lạnh lẽo của Hoàng Phủ Bạc Ái, hung hăng kéo một chút, đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Một đám đàn ông trong video lại cảm giác thế giới huyền huyễn. Hoàng Phủ vừa rồi là tức giận sao? Vẫn là không thể hiểu được. Sở Nam Xuyên giơ tay lên ở trong video, làm một động tác muốn nắm cằm của Hoàng Phủ Bạc Ái, nổi bão gào thét. Hoàng Phủ, cậu không cảm thấy hiện tại cậu có chút mị hoặc không bình thường sao? Tương đương tương đương tương đương. Tập thể nhấn like, Hoàng Phủ Bạc Ái hung hăng trừng mắt, trong mắt đám đàn ông suýt nữa đều sắp rớt ra, vừa rồi Hoàng Phủ là đang liếc mắt xem thường bọn họ ư? Hoàng Phủ Bạc Ái cũng ý thức được chính mình tức giận, sắc mặt lạnh lùng, mắng câu. SHI, sau đó tắt video, ngồi ở cabin, sắc mặt lãnh lệ của vị Bạc Ái thiếu gia nào đó càng ngày càng khó coi, anh không bình thường. Khẳng định là bị con báo nhỏ giảo hoạt kia chọc giận. Hoàng Phủ Bạc Ái đang ở trong lòng giải thích với chính mình như vậy. Cách chương.